Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vĩ Trạch xem tới cửa đứng trưởng bối thời điểm, đã kinh sợ Chung Du Hiểu các nàng nhiều hơn nữa. Phong Vĩ Trạch căn bản không lưu ý thế nhưng những trưởng bối này không giống nhau. Lần này phòng ăn khai trương lễ mừng, cầu mong gì khác phụ thân một vị bằng hữu hồi lâu mới có thể làm thành, tuyên truyền lúc bút lớn ra bên ngoài vứt tiền, mặc dù biết là nhất định phải làm, trong lòng không điểm sức lực, luôn muốn thu không trở về bổn phải làm sao. Hắn nôn nóng bất an, đối với bằng hữu nổi nóng là liệu định Chung Du Hiểu cùng Doãn Hãn Sướng sẽ không ra bên ngoài nói, sẽ không ảnh hưởng đến mình ở trưởng bối trước mặt trang ngoan ngoãn vô tội. Phong Vĩ Trạch làm sao đều không nghĩ tới, chính mình hãm hại bằng hữu nói cho trưởng bối trực tiếp nghe được, mắt thấy Chung Ba Ba đứng phía sau nhà đầu tư sắc mặt khó coi, hoảng rồi. Hắn quan tâm nhà đầu tư đối với mình ấn tượng, dù cho không phục Chung Ba Ba trách cứ rất muốn chửi. Mắc mớ gì tới ngươi, nể tình tiền mức, vẫn là đem lửa giận đè xuống, bưng lên nụ cười đi lên trước ôn tồn cho Chung Ba Ba giải thích. Thúc thúc ngài đừng nóng giận, chúng ta là ở đùa giỡn đây. Chung Ba Ba hừ lạnh, đánh người là đùa giỡn, không đánh a, dọa nàng một chút chúng mà thôi. Phong Vĩ Trạch liếc mắt nhìn lạnh lùng bàng quan Chung Du Hiểu, căn bản không bị ảnh hưởng thấy sang bắt quàng làm họ. Khi còn bé, chúng ta không thường thường như thế đùa giỡn sao? Có một lần còn thiếu chút nữa đánh vỡ ngài nghiên mực. Hắn bước lên khi còn bé chuyện tình, muốn cho người nhà họ Chung nhớ dài đến 10 năm giao tình. Chung Du Hiểu vẻ mặt lạnh lùng, Chung Ba Ba càng là không mắc bẫy này, chỉ vào Chung Du Hiểu xô đẩy bấm hồng thủ đoạn. Ngươi không phải đùa giỡn, là thật muốn đánh người. Thật không có, Chung Du Hiểu chưa cho Phong Vĩ Trạch nói tiếp cơ hội, giơ tay lên, trắng nõn mảnh khảnh một đoạn nhỏ bốc lên như thế mảnh màu đỏ, đặc biệt dễ thấy. Lưu Tấn Nhã nhìn đau lòng, đi về phía trước muốn kiểm tra, bị Chung Mụ Mụ đoạt cái trước tiên, yên lặng lui về giúp đỡ Doãn Hãn Sướng đệ giấy ăn. Xin lỗi, Phong Vĩ Trạch lập tức thừa nhận sai lầm, là ta không đúng, không cẩn thận dùng lực, ta để Tiểu Vương cho ngươi tìm thuốc mỡ lo một chút. Trợ lý Tiểu Vương lần thứ nhất không có thể ngăn cản nương tử quân, lần thứ hai cản trưởng bối một lúc trái lại để trong phòng tiếng cãi vã hưởng cho người khác nghe xong, tự biết có lỗi, vào lúc này đặc biệt cơ trí lên tiếng, kéo ghế tự an bài vị trí bận bịu hồ. Các vị ngồi trước, ta đây liền đi tìm hộp thuốc. Không ngồi, Doãn Hãn Sướng sốt ruột hút hút mũi, hò khan hai tiếng đem cổ họng chỉnh thông, lôi kéo một cái khàn giọng đến không được âm thanh đòi lẽ phải. Ngươi không thể lợi dụng từ nam lẫn lộn, đem vừa nãy trên đài gì đó cắt. Phong Vĩ Trạch không chút do dự mà gật đầu. Được, ta tìm người cắt đi, video thành phẩm cũng để cho các ngươi nhìn rồi lại thả. Chuyện lần này là ta không đúng, mới vừa nói tất cả đều là hồ đồ rượu nói, để cho các ngươi mất hứng, xin lỗi. Hắn thái độ thành khẩn, nói sống lúc hơi khom lưng, so với trợ lý Tiểu Vương còn chân chó, làm ra một bộ biết sai có thể sửa dáng vẻ. Nhà đầu tư sắc mặt hơi chậm, Chung Ba Ba đăm chiêu, Chung Mụ Mụ ở chồng ở đây thời điểm giống như không tham dự loại này làm quyết định lên tiếng sự tình, vội vàng cho Chung Du Hiểu kiểm tra thương thế. Ở đây ba một trưởng bối tựa hồ đã bị làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hãn Sướng là không chú ý người, xem nhan tử nam cúi đầu không lên tiếng, cảm thấy chuyện này có thể không lớn như vậy không được, nhìn thấy Phong Vĩ Trạch đã đáp ứng cắt bỏ quấy rối hình ảnh cũng xin lỗi, thì thôi. Chung Du Hiểu để lại tưởng tượng, hỏi bên cạnh Lưu Tấn Nhã. Như vậy được không? Lưu Tấn Nhã từ đầu đến cuối đều là cái tiểu trong suốt trạng thái, đột nhiên bị hỏi ý kiến bị sợ nhảy, đối mặt ánh mắt của mọi người, nhắm mắt lấy điện thoại di động ra. Blog cùng diễn đàn đã truyền khắp, từ lúc bày ra người dội nước bẩn thời điểm, người ở dưới đài liền tiến vào xem kịch vui trạng thái, khắp nơi truyền đi, chỉ đăng lại cá nhân miêu tả văn tự cũng còn tốt, sợ nhất là có người toàn bộ hành trình video, văn hay tranh đẹp, hội thanh hội màu địa truyền. Cái này họa sĩ thật là đẹp, đáng tiếc nhân phẩm không được, cái này phòng ăn tuyên truyền thật không theo cách cũ, tại chỗ xe bức không hề có một chút che giấu. Phòng Vĩ Trạch, Chung Ba Ba nhìn thấy liền. Nhan tử nam cùng phòng ăn lão bản có một chân, lần này làm lộn tung lên mới rũ ra bê bối. Bịa đặt đều đi ra, cảm thấy chuyện này điều không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Ngươi nhất định phải xin lỗi. Phong Vĩ Trạch cướp đáp, được ta hiện tại liền xin lỗi. Ngươi đang ở đây công chúng số cùng blog phát một phần chính thức thanh minh, chờ sau đó đi ra ngoài lên đài ở trước mặt tất cả mọi người nói lại lần nữa. Phong Vĩ Trạch làm khó dễ, hoạt động kết thúc lại nói được không? Liền hiện tại, Chung Ba Ba chọn cụ thể nhất thời điểm, nhiều người, Phong Vĩ Trạch cẩn thận mà liếc mắt một cái nhà đầu tư, phát hiện đối phương cũng không có ngăn lại Chung Ba Ba, cắn răng đáp ứng rồi. Được, các ngươi trước về lô ghế riêng nghỉ ngơi một chút, ta thu dọn lập tức đi ra ngoài. Chung Ba Ba nói đến đây muốn cho nhà đầu tư lưu chút mặt mũi, nhà đầu tư đối mặt ánh mắt gật gù. cho Vĩ Trạch một chút thời gian đi. Mấy phút, Trung Du Hiểu lại không chịu, không phải hỏi một chân thực đáp án. Phòng Vĩ Trạch mới vừa thở một hơi lại bị người đuổi theo hỏi, mất hứng qua loa đáp. Xem tình huống đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Chuyện gì? Rất nhiều chuyện, thật không tiện, đây là chúng ta phòng ăn cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Lưu Tấn Nhã ở bên cạnh nghe được một hồi lâu khí. Người này quá vô liêm sỉ, xem ra cái gì đều nguyện ý làm, hỏi tỉ mỉ cụ thể lại bắt đầu do dự không dám đáp ứng, căn bản là tùy tiện cầm nói lừa gạt người. Ôi, nhà đầu tư không nhìn nổi. Các ngươi đừng có gấp, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng Vĩ Trạch trò chuyện, trong vòng 10 phút khẳng định lên đài cho các ngươi một cái giải thích cùng xin lỗi. Trung Du Hiểu còn muốn nói, mới vừa nói một chữ bị Trung Ba Ba nghiêng tới một chút xem đàng hoàng. Đám người bọn họ không thể không rời đi phòng Vĩ Trạch văn phòng. Từ khu làm việc đến khách mời khu chỉ có một điều hành lang, Trung Ba Ba đi ở đằng trước nhất, Trung Mụ Mụ dẫn theo Doãn Hãn Sướng đi phòng rửa tay bổ trang, Nhan Tử Nam trầm mặc làm một tùy tùng, giúp đỡ nắm mỹ phẩm cùng sách tay. Ít đi mấy người, trung gian hết rồi một tảng lớn, Lưu Tấn Nhã bị Trung Du Hiểu nắm chậm rãi ở phía sau đi, không dám lên trước. Trung Ba Ba ngừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn các nàng. Lưu Tấn Nhã vội vàng muốn rút về tay, Trung Du Hiểu siết chặt không cho, cứ như vậy cùng nàng 10 ngón liên kết đón lấy Ba Ba ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ba Ba không bất kể các nàng hai cùng khiên tay. Các ngươi cùng Phong Vĩ Trạch ký rồi cái gì hợp đồng? Lưu Tấn Nhã cúi đầu, ta không biết, là Tử Nam cùng Tiểu Doãn ký. Trung Ba Ba không nói lời nào, cau mày đánh giá nàng nắm chặt tay. Nhìn ra một điểm trách cứ ý tứ hàm xúc, Trung Du Hiểu mở miệng giữ gìn. Lý Thúc Thúc là nhà đầu tư, hắn đã nhúng tay, hợp đồng không có tác dụng. Lần sau đây, ra chuyện như vậy, Lưu Tấn Nhã trong lòng hổ thẹn, lại cảm thấy Trung Ba Ba không muốn nhìn thấy nàng liều mạng ra bên ngoài hái trốn tránh trạng thái chủ động nhận sai. Ta sai rồi, lần sau ta sẽ giúp các nàng nhìn một chút. Ngươi là Nhan Tử Nam người đại diện. Không, vâng, Lưu Tấn Nhã thật lòng trả lời. Ta chỉ là giới thiệu nàng cùng Phong Vĩ Trạch nhận thức, sau đó để bản thân nàng cùng Phong Vĩ Trạch nói chuyện. Trung Ba Ba càng là nở nụ cười. Vậy ngươi sai ở nơi nào? Lưu Tấn Nhã không trả lời được, lúng túng cúi đầu. Cha, Trung Du Hiểu không vui nghe xong. Tấn Nhã người tốt muốn giúp Doãn Hãn Sướng cùng Nhan Tử Nam xem mà thôi. Đây là làm ăn, điều không phải quá ra ra. Trung Ba Ba đối trên Trung Du Hiểu liền nghiêm túc. Lúc trước nên nói rõ ràng, người nào chịu trách nhiệm giật dây, người nào chịu trách nhiệm đàm luận hợp đồng, chờ tới khi có chuyện thời điểm mới tìm trách nhiệm ở ai trên người, chủ động nhận sai không là thiện lương mà là gây rắc rối. Nếu như lần này điều không phải Tiểu Doãn, mà là một tâm nhãn tiểu người, các ngươi đã sớm bị người oán hận. Lưu Tấn Nhã á khẩu không trả lời được, Trung Du Hiểu bác bất quá câu nói này, đơn giản trầm mặc. Chính các ngươi muốn đi, Trung Ba Ba hừ lạnh, quay người lúc nhìn Trung Du Hiểu một chút ý tứ sâu xa. Trung Ba Ba đến cuối hành lang ngừng lại, Lưu Tấn Nhã hoàn hồn, vừa ngẩng đầu phát hiện Trung Ba Ba đứng hành lang khẩu chờ người, trong lòng một nhíu. Nàng cả nghĩ quá rồi. Mấy chục giây sau, Trung Mụ Mụ từ phòng rửa tay không nhanh không chậm đi ra, Trung Ba Ba ánh mắt đi theo, nhìn thê tử đến gần một cách tự nhiên mà giơ tay lên, Trung Mụ Mụ vãn đi tới, theo chồng tiết tấu hướng về thuộc với vị trí của mình đi, bóng lưng tao nhã thong dong. Cách không xa khoảng cách, Lưu Tấn Nhã đem giữa vợ chồng hiểu ngầm nhìn ra minh bạch, lại thêm một phần không giải thích được tâm tình. Làm sao vậy? Doãn Hãn Sướng đã gặp các nàng hai đều là một cái mặt đen, lo lắng. Thúc thúc mắng các ngươi. Lưu Tấn Nhã lắc đầu, Trung Du Hiểu quả đoán đáp. Đúng đấy, xin lỗi a, trách chúng ta quá hồ đồ rồi loạn ký hợp đồng, nên hỏi một câu tiểu nhã như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như bình thường, Lưu Tấn Nhã khẳng định nói. Không sao, không hoàn toàn là của các ngươi sai, nghe qua Trung Ba Ba mấy câu nói, quay về Doãn Hãn Sướng vẫn còn chút đỏ lên viền mắt, xoắn suýt đến nói không ra lời. Nàng một, nhân sĩ chuyên nghiệp, mắt thấy bằng hữu bị hãm hại, tựa hồ có chút không lương tâm, có thể rét công ty cùng Mụ Mụ sự tình không giải quyết, nàng lúc đó thật sự không thời gian cùng tâm lực đi hỗ trợ. Tình cảm cùng bổn phận vấn đề, nói cũng nói không rõ ràng. Đi thôi, Trung Du Hiểu không để cái đề tài này tiếp tục, chúng ta về vị trí ngồi chờ xin lỗi. Doãn Hãn Sướng không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp, tốt, sau 5 phút, Phong Vĩ Trạch nghe xong nói, lên đài nói một trận xin lỗi. Hí đã nhìn rồi, người ở dưới đài cũng không để ý, nên ha ha nên vui đùa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Hãn Sướng thu thập xong chính mình sau đó, mang theo Nhan Tử Nam vội vã rời đi, trước khi đi cho các nàng phát ra cái tin tức báo cho. Mệt mỏi, đi trước. đánh chữ nhanh chóng, phí lời vượt nhiều tiểu lắm lời Doãn Hãn Sướng biến thành như vậy, Lưu Tấn Nhã nhìn thông tin đọc ra bất đắc dĩ, không chịu nổi theo sát Chung Du Hiểu đề nghị. Chúng ta về nhà đi. Về đến nhà, Lưu Tấn Nhã cùng Chung Du Hiểu nấu một nồi mì bữa ăn khuya. Phòng Vĩ Trạch phòng ăn món ăn vốn là không thế nào ăn ngon, ngày hôm nay nhiều người, đầu bếp chuẩn bị một đống lớn sẵn có món ăn, tùy tiện nong nóng liền vào bàn, có bên trong vẫn còn lạnh, ăn khó chịu. Đại khái là đói bụng, Lưu Tấn Nhã ăn mì đặc biệt hương, nể tình khen ngợi Chung Du Hiểu nói. À, ăn ngon, Chung Du Hiểu hừ lạnh, là trước món ăn quá khó ăn, không, là cái này ăn ngon, Lưu Tấn Nhã kiên trì. Người muốn có tự tin, Chung Du Hiểu mặt ngoài vô tình bĩu môi, trên tay cầm chén bên trong trứng gà cho nàng, cổ tay bị Phong Vĩ Trạch bấm ra dấu đỏ tiêu rơi mất. Lưu Tấn Nhã nhớ lại trong phòng làm việc mạo hiểm, cẩn thận hỏi. Chỗ khác có bị thương không? Chung Du Hiểu ăn mì động tác một trận. Không có, Lưu Tấn Nhã muốn hỏi lại, nhìn thấy Chung Du Hiểu ăn một ngụm lớn gò má toàn tâm toàn ý dáng vẻ chật vật lại ngưng miệng lại, đem trong lòng nghi hoặc ép trở lại. Ăn mì sợi Chung Du Hiểu chủ động gánh vác rửa chén trọng trách Lưu Tấn Nhã không muốn làm nhìn, ở bên cạnh làm trợ thủ. Hai cái bát một đĩa nhỏ một nồi, Chung Du Hiểu tắm đến đặc biệt chậm, thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới trước mắt cửa sổ nhỏ tử, hai mắt chạy xe không, vẻ mặt xuất thần. Làm sao rồi, Lưu Tấn Nhã nhớ tới ngày hôm nay Chung Du Hiểu rất ít nói, nhẹ nhàng hỏi. Là không là đang suy nghĩ Phong Vĩ Trạch chuyện tình, Chung Du Hiểu suy nghĩ chốc lát gật đầu. Ở văn phòng thời điểm, ngươi thường thường không nói lời nào đây. Lưu Tấn Nhã ở nhiều người trong hoàn cảnh thói quen với nhìn chằm chằm Chung Du Hiểu tự nhiên dễ dàng phát hiện. Chung ba ba vào cửa trước Chung Du Hiểu cũng rất an tĩnh, nhìn chằm chằm Phong Vĩ Trạch ánh mắt là hận hận nhiều lần thật muốn nói chất vấn thời điểm, lại mím mím môi lựa chọn trầm mặc. Chung Du Hiểu lau chùi đĩa nhỏ động tác một trận, không nói ra được, tại sao, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền sai rồi. Chung Du Hiểu thở dài. Mặc kệ Phong Vĩ Trạch thất bại có cần hay không chính mình trả nợ chúng ta cũng không nên chào giá 80.000 tiền lời vẽ. Lưu Tấn Nhã lúc đó nghe được 80.000 con số cũng khiếp sợ, nhưng xem Doãn Hãn Sướng không đáng kể, yên lặng coi như là chính mình không từng va chạm xã hội nhịn xuống. Trên thực tế, một mới xuất đạo không tiếng tăm họa sĩ mỗi bức họa 10.000, hầu như là không thể nào. Ôi, Lưu Tấn Nhã ở Chung Du Hiểu đem cái cuối cùng đĩa nhỏ thả tốt thời điểm đưa tay ôm lấy. Chung Du Hiểu không trốn, lơ lửng ướt nhẹp tay không dám về ôm, nghiêng đầu dùng mặt sượt nàng. Phù, Lưu Tấn Nhã cảm thấy ngứa trầm thấp nở nụ cười thanh cầm lấy khăn mặt hỗ trợ lau. Chung Du Hiểu nhìn nàng mệt mỏi sắc mặt, đã như vậy, suy nghĩ nhiều vô dụng, đi ngủ sớm một chút đi. Được, sau khi rửa mặt Lưu Tấn Nhã thổi tóc từ bàn trang điểm gương hình chiếu bên trong nhìn thấy trên giường Chung Du Hiểu sợ bị người phát hiện ngáp bụng mặt nước mắt lưng tròng dáng dấp bật cười. Không phải nói đi ngủ sớm một chút sao? Bị tóm gọn Chung Du Hiểu không che giấu. Chờ ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã tăng nhanh tốc độ thổi xong tóc đi tới bên giường đắp kín mình, muốn đem điện thoại di động cho tắt máy lúc nhìn thấy Doãn Hãn Sướng phát tới thông tin, mở ra xem ra là phòng ăn cắt trôi qua lễ mừng video, hướng bên cạnh Chung Du Hiểu ngoắc ngoắc tay. Đến, Chung Du Hiểu tập hợp lại đây, đem muốn chuyển tới được nàng cho án trở về từ sau ôm sát nói. Như vậy ấm áp, được rồi, phần lưng dán vào cái nhiệt hồ hồ thân thể cảm giác không sai, Lưu Tấn Nhã duỗi một cái tay ra ổ chăn, điểm dưới truyền phát tin kiện sau đó nâng lên thuận tiện gối lên nàng trên vai Chung Du Hiểu xem. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.